Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 168, rút củi dưới đáy nổi, 1, cốc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.